Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 7, nữ đế ngược đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rất có tài trị quốc, tiếng thơm vang xa, là một tài nữ có tiếng, nói chung những cái tốt đẹp đều thuộc về nàng, và không biết có phải chính cái nuông chiều của ông trời dành cho nàng hay không, mà biến nàng trở nên tính cách quái dị, mặt thiên thần lòng ác quỷ. Cái đó nghe còn đỡ, còn nhịn được đi, thế mà nàng còn chuyển sang thay đổi giới tính. Diệp đế quốc lấy mẫu hệ làm chủ, mỗi đời đế vương đều là nữ giới, cai trị đất nước yên bình, thịnh vượng. Trong hậu cung của họ đều có rất nhiều nam phi trong cung và một nam hậu chính thất. Nhưng đến đời Song Đình lại thích chọn nữ nhân làm phi, và đó là lý do hắn thấy rất hài lòng vì ít ra nàng thích nữ nhân chứ nếu mà nàng có nam phi chắc hắn đã ghen tị đến hộc máu rồi. Nàng là một người con gái ngốc nghếch, vô tâm vô phế, luôn không hiểu lòng hắn mặc cho bản thân luôn cố biểu hiện ra bên ngoài. Nàng vô tâm, hắn biết, nàng yêu nữ nhân, hắn nhịn, nàng nói xấu hắn, đánh mông nàng rên la khóc lóc hắn, càng, đánh mạnh hơn, nàng im lặng cam chịu, hắn nhéo má chọc ghẹo nàng. Nàng lên án tội ác của hắn, đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ quay đầu, hắn nói rằng. Bắt nạt kẻ quay đầu là một thú vui thanh nhã của hắn. Em, thanh nhã o, không. Nàng im luôn, hắn mỉm cười, cười đều a, mỗi lần thấy nàng như thế hắn lại thấy trong lòng rất khuây khỏa, sung sướng. Ti ti ti ti, mong nàng cứ nói xấu hắn hoài cũng được để có cớ mãi chi chu ăn hiếp nàng. Nhiều lúc hắn thấy mình làm vậy cũng không đúng, nhưng thôi ai kêu đó là sở thích của hắn làm gì ai. Em, thiệt là dã man. Hàn Kỳ, lại đây nào tiểu minh tử. Em, ai cơ, nhìn xung quanh, rồi chỉ vào mặt tôi. Hàn Kỳ, nở một cười hiền lành, di tiểu minh tử à, ngại sống lâu thì cứ nói thẳng, giấu trong lòng dễ đau bụng lắm. Em, vâng ạ, à, xin đi WC chút ạ, à, bỏ chạy. Cào thét trong lòng, chị thật tội đình tỷ hô hô. Đình tỷ, xé giấy, chen vào, mi là tác giả đấy. Em, cái này, Hàn Kỳ, làm tốt lắm, e yêu. Đình tỷ, không có gì. Mà ai là e yêu hả? Hàn Kỳ, sớm muộn thôi, đúng không? Tiểu Minh Tử, quay sang nhìn em, nở một nụ cười vô tội vạ, nhưng khuôn mặt in chữ trình hình. Thử nói sai xem nào, để xem còn sống đến ngày mai hay không? Em, dứt khoát còn thiếu chút nữa là vươn tay chào cấp trên, vâng ạ, đình tỷ ngươi. Hàn Kỳ, Tiểu Đình à, đừng giận anh nữa, anh biết em đang làm nũng với anh rất thích nhưng mà đừng làm như thế trong khi đang có người ngoài. E thẹn, vô trong tẩm cung của em rồi nằm trên giường tâm sự nào, cứ coi củ cà rốt của anh rồi nhai nuốt sao cũng được, nào vô đây. Nói xong, lôi kéo Đình tỷ đang tức đến hộc máu hướng đến tẩm phòng. Em, tội nghiệp tỷ, anh ấy mặt dày không gì phá nổi rồi. À mà thôi, có liên quan gì mình đâu, vẫn tiếp tục viết thôi, let's go. Cách chương.